Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, cùng thống khổ phản kháng. Không bằng thoải mái hưởng thụ. A, chấm ngoặc kép, cao vút thanh âm thống khổ trong phòng thăm thẳm vang lên. Donner cho hai tay gắt gao nắm thành quả đấm, thân thể lại không nhúc nhích. Chạy, Tô Thánh coi trọng người chạy trốn được sao? Trở mặt, Donner choi ngược lại là nghĩ trở mặt, nhưng là ở Tô Thánh cái này thần kỳ khống chế năng lực phía dưới, nàng coi như nghĩ trở mặt đều làm không được, bản thân liền tự do đều không thế nào phản kháng. Về phần nói sau đó trở mặt, tuyệt giao, đừng làm rộn, Tô Thánh có thể khống chế một lần liền có thể khống chế lần thứ hai. Lại phẫn nộ, lại oán hận thì có ích lợi gì? Chỉ có thể chôn ở trong lòng. Đương nhiên nói ra cũng được, nhưng căn bản sẽ không có hiệu quả gì. Chỉ có thể bản thân khó chịu thôi. Huống chi, sau đó, bị Tô Thánh chơi qua người còn có việc sau sao? Liền như là lúc trước hắn nói như vậy. Cho nên cùng hắn có quan hệ người đều sẽ bị hắn đi nuôi nhốt lên. Chỗ nào còn có chuyện gì sau a? Nuôi nhốt, cái từ này mặc dù có chút khó nghe cũng không quá chuẩn xác, nhưng từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói cũng rất chuẩn xác. Bất kể là khai phát tân Krypton cũng tốt, hay là xem như hậu hoa viên cũng được. Bị Tô Thánh mang đi người cùng bị nuôi nhốt lại khác nhau ở chỗ nào đây? Đơn giản chính là phạm vi hoạt động lớn hơn một chút thôi. Hoặc có lẽ là từ thả rông biến thành nuôi nhốt. Nói thực ra Tô Thánh loại này cường đại đến không người có thể địch thực lực, vẻn vẹn chỉ là có. Loại này cất giữ bản thân nữ nhân đam mê kỳ thật đã coi là tốt, tối thiểu nhất hắn không có phá hư địa cầu. Cũng không giống mặt khác nhân vật phản diện như thế động một chút lại muốn thống trị địa cầu. Diệt tuyệt nhân loại, không phải sao? Bởi vậy làm Donner Choi bị Tô Thánh chữa cho tốt tỉnh lại thời điểm nàng kỳ thật liền đã nhận mệnh. Hoặc là sớm hơn một chút, Tô Thánh nói ra một chiêu định sinh tử thời điểm liền đã nhận mệnh. Cho nên nàng hiện tại cho dù không có bị khống chế thân thể cũng không có nghĩ qua phản kháng hoặc là cự tuyệt, hơn nữa nói thật, làm loại kia cảm giác nhục nhã qua đi. Loại kia cảm giác khác thường ngược lại để cho nàng thời gian dần trôi qua dứt bỏ trong đầu tạp. Thất tạp bát ý nghĩ, dù sao nghĩ lại vô dụng, dứt khoát liền không nghĩ. Kể từ đó trận này vì yêu vỗ tay trò chơi trong nháy mắt biến hòa hợp. Thậm chí bắt đầu có qua có lại lên. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Donner cho hai tay đã móc vào Tô Thánh cổ bắt đầu lên tiếng tê hô lên. Chấm ngoặc kép, thanh âm cao vút dần dần hạ màn kết thúc. Tô Thánh xoay người nằm xuống nhìn xem một bên mồ hôi đầm đìa. Thần sắc hoảng hốt Donner Choi dương miệng cười khẽ, ngoài miệng nói không muốn. Thân thể ngược lại là rất thành thật a. Donner Choi mặt lập tức một đỏ giải bày nói ra. Ta nói không muốn hữu dụng không? Ngươi lại sẽ không bỏ qua ta. Đúng vậy a, cùng thống khổ phản kháng không bằng dễ chịu hưởng thụ sao? Tô Thánh cười ha ha cười đem Donner Choi ôm vào trong ngực khẽ vuốt lên, còn muốn một lần nữa sao? Không muốn, từ bỏ, chấm ngoặc kép, Donner Choi lập tức biến sắc, nàng cảm giác mình hiện tại liền từng tia khí lực cũng không có. Thật giống như cùng địch nhân đại chiến mấy ngày mấy đêm một dạng. Nếu như lại tiếp tục, nàng sẽ chết. Ngày mai ta còn muốn mang Rachel đi triệu hoán trai gòn. Ta yêu cầu bảo trì thể lực, van cầu cầu ngươi từ bỏ được không? Xem ở ngươi như vậy cầu khẩn phân thượng, ta liền cố hết sức đáp ứng. Tô Thánh vừa cười vừa nói, sớm nghỉ ngơi một chút a. Ngủ ngon. Donner Choi nhẹ nhàng thở ra vội vàng nói, ngủ ngon. Đêm, cứ như vậy yên tĩnh đi qua. Sáng sớm hôm sau Donner Choi khôi phục trạng thái. ăn mặc chỉnh tề đi sát vách tìm tới Rachel chuẩn bị xuất phát đi tìm trai gòn những cái kia tín đồ. Về phần bọn hắn tung tích, Tô Thánh đã sớm nói cho nàng biết, người xem lên giống như có chút không giống. Rachel nhìn xem Donald Choi nghi ngờ nói ra, có đúng không? Có cái gì không giống nhau? Ta nói không giống, cảm giác biến xinh đẹp hơn. Có một loại khí chất đặc biệt. Rachel nghĩ nghĩ nói ra, khí chất đặc biệt, Donald Choi ngược lại là ẩn ẩn đoán được mấy phần. Từ nữ hài trở thành nữ nhân, cái này không đơn thuần là trên thân thể một loại thuế biến. Cũng sẽ dẫn đến về khí chất biến hóa. Huống chi loại sự tình này cơ hồ đem trong cơ thể nàng một ít đè nén năng lượng toàn bộ huy sái mà. Ra, từ tinh thần diện mạo tới nói tự nhiên càng thêm thần thái đến. Nói thực ra, nếu như Tô Thánh không phải cường thế như vậy hoặc là bá đạo mà nói. Kỳ thật, làm nữ nhân của hắn cũng không tệ. Đương nhiên, nếu như hắn không muốn gặp một cái liền lên một cái. Lên một cái liền thu tàng một cái mà nói thì tốt hơn. Bất quá nói đi nói lại giống như cũng không tính là gặp một cái lên một cái. Cái kia Starfire liền bị hắn đuổi đi. Cho nên hắn cất giữ đều có nhất định tư sắc hoặc là xinh đẹp. Như vậy, mình cũng xem như xinh đẹp sao? Donner cho suy nghĩ nhau nhau lại không có chậm trễ chính sự. Nàng đã dựa theo Tô Thánh nói địa chỉ mang theo Rachel tìm tới cửa. Mà cùng lúc đó, Tô Thánh cũng đã phòng khách sạn rời đi. Giờ này khắc này, hắn chính đang Atlantis, chuẩn xác mà nói là Atlantis vương cung cung điện. Mà hắn đối diện đứng đấy một cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cầm trong tay ngũ xoa kích nữ nhân. Atlantis nữ vương, Atlanta, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.